Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Ầm ầm ầm, thứ sáu cái ô vuông, một tầng màu đỏ quang màng nhanh chóng từ mặt đất kéo lên. Đem phòng này cùng mặt khác phòng ngăn cách, Bạch Nhược Dao cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện loại sự tình này. Hắn khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mặt khác hai tổ người chơi cũng sôi nổi nhìn qua, thực mau Bạch Nhược Dao chấn định xuống dưới. Hắn sờ sờ cằm, ý vị thâm trường mà nga một tiếng, ân, cách đấu đại sân khấu. Ông già Noel sửa đúng hắn, là may mắn cách đấu đại sân khấu. Ông già Noel biết, bọn nhỏ đều không thích thêm một người chơi, muốn nhiều cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi đùa, mới có thể chân chính vui vẻ. Cho nên ta đáng yêu hài tử, ngươi tưởng tuyển ai làm đối thủ của ngươi đâu? Ta thật là quá mong đợi, Bạch Nhược Dao hỏi, chỉ có thể lựa chọn bọn họ ba người. Hắn chỉ hướng đường mạch ba người. Ông già Noel tiếc nuối nói, nhìn dáng vẻ ngươi rất muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi đùa. Nhưng là ta cần thiết tiếc nuối mà nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn này ba cái hài tử. Ông già Noel trò chơi nhất chú ý dân chủ, ta chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng hài tử, đây là ta duy nhất đối với các ngươi hạn chế, ngươi không thể lựa chọn mặt khác hai tổ người, nhưng là lựa chọn quyền vẫn là ở ngươi trên tay. Đến đây đi, hài tử, nói ra ngươi tưởng tuyển người, một đạo không có hảo ý tầm mắt xoát dừng ở đường mạch trên người. Lệnh người vô pháp bỏ qua. Đường mạch ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hoa hoa mặt thanh niên. Hai người cách năm gian nhà ở khoảng cách, xa xa nhìn nhau, Bạch Nhược Dao nghiêng đầu cười một chút. Đường mạch thần sắc bình tĩnh, không dao động, còn lại hai tổ tuy rằng nghe không được Bạch Nhược Dao nói, lại có thể nghe được ông già Noel cùng Hắc Tháp nói. Bọn họ cảnh giác thử mà nhìn đường mạch này một tổ phát sinh tình huống. Vô pháp sử dụng dị năng, chỉ có thể sử dụng đạo cụ, này đối đường mạch cũng không lợi. Phó Văn Thanh có điểm lo lắng, đường ca sẽ không xảy ra chuyện đi, cái kia bệnh tâm thần thật sự rất lợi hại. Đường ca cũng nói qua, Bạch Nhược Dao bên người cách đấu phi thường cường, hắn khả năng không phải Bạch Nhược Dao đối thủ. Trần San San bình tĩnh phân tích nói, Bạch Nhược Dao may mắn xúc sắc là 6 giờ. Đường ca chính là một điểm money, nếu hắn cách đấu thắng, có thể cùng đường mạch đổi điểm số, cũng có thể lựa chọn không đổi, nhưng vạn nhất đường ca thắng, đường ca liền có thể được đến 6 giờ, người bình thường sẽ không tuyển đường ca, ngăn chặn không xác định tính, nhưng Bạch Nhược Dao không phải người bình thường. Phó Văn Thanh nói, ta như thế nào cảm thấy hắn sẽ tuyển đường ca đâu? Cái loại này bệnh tâm thần ý tưởng chúng ta ai đều không thể tưởng được. Đúng vậy, bất luận kẻ nào kích phát quyết đấu đại sân khấu, đều nhất định sẽ không lựa chọn điểm số so với chính mình thấp người chơi. Đường mạch may mắn xúc sắc là một điểm, Bạch Nhược Dao là 6 giờ. Chẳng sợ Bạch Nhược Dao thắng, hắn cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Tương phản hắn nếu bị thua, liền sẽ bị đường mạch đổi may mắn xúc sắc, chính mình biến thành một điểm money. Bất luận cái gì một cái có chỉ số thông minh người đều biết nên như thế nào lựa chọn. Cố tình Bạch Nhược Dao không phải không có chỉ số thông minh, mà là thích làm một ít hại người mà chẳng ích ta sự. Điểm này Trần San San cùng Phó Văn Thanh đều tràn đầy thể hội. Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm mà vuốt cằm, thâm thúy ánh mắt vẫn luôn ngừng ở đường mạch trên người. Liền ở hắn chuẩn bị mở miệng khi, một đạo trầm ổn giọng nam hấp dẫn ông già Noel chú ý. Hắc Tháp nói, trò chơi này cấm bạo lực, cách đấu xem như bạo lực sao? Ông già Noel sửng sốt, vuốt đầu, đúng vậy, Hắc Tháp cấm bạo lực, phảng phất mới ý thức được vấn đề này. Ông già Noel cân nhắc nửa ngày, vỗ tay một cái, cười to nói, hài tử ngươi nghĩ đến thật chu đáo, bất quá vĩ đại ông già Noel sao có thể không nghĩ tới chuyện này đâu. Rõ ràng căn bản không chú ý tới vấn đề này, ông già Noel lại làm bộ một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Nói, các ngươi muốn đoàn kết hiệu ái, đương nhiên không thể đánh nhau. Nhưng lần này chỉ là luận bàn, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, đương nhiên không thể giết người. Ông già Noel ghét nhất không thành thật tiểu hài tử, tiếp theo là giết người tiểu hài tử. Cho nên các ngươi không thể hạ tử thủ, muốn nắm chắc trụ cái này độ. Phó Văn đoạt khơi mà một mi, có thể quyết đấu đả thương người, không thể quyết đấu giết người. Ông già Noel gật đầu nói, đúng vậy, không thể giết người, Bạch Nhược Dao trong mắt hứng thú hàng vài phần. Hắn nhàm chán hỏi, nếu là muốn giết người đâu? Ông già Noel, như vậy ông già Noel sẽ ở trước tiên ngăn cản ngươi, Bạch Nhược Dao đột nhiên hai mắt sáng ngời. Cái gì kêu trước tiên? Ông già Noel hắc hắc mà cười một tiếng, lộ ra hiền lành tươi cười. Chính là dùng nhanh nhất tốc độ ngăn cản ngươi, mọi người toàn bộ trầm mặc. Cái gì là nhanh nhất tốc độ? Ông già Noel thực lực sâu không lường được. Hắn nếu thật muốn ngăn cản người chơi giết người, nhất định sẽ không thất thủ. Nhưng hắn thật sự sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản sao? Bình tĩnh mà xem xét, ông già Noel là một cái tương đối thân cận người chơi boss. Hắn sẽ không giống lang bà ngoại như vậy điên cuồng mà muốn ăn người chơi. Cũng sẽ không giống Schrodinger giống nhau vô cùng chán ghét người chơi. Không ngừng mà tìm cơ hội giết chết người chơi. Nhưng hắn vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nhìn như đối người chơi hữu hảo. Lại sẽ không chân chính bảo hộ người chơi. Mỗi một cái chết ở nhảy ô trong trò chơi người chơi. Toàn bộ ở công bố cái này hắc tháp quái vật chân thật bộ mặt. Hắn lại như thế nào bình dị gần gũi? Hắn cũng là hắc tháp boss. Ai cũng không biết đương Bạch Nhược Dao thật sự muốn giết chết đối thủ khi. Ông già Noel sẽ lấy nhiều mau tốc độ tới ngăn cản. Các người chơi dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm ông già Noel. Đối cái này vẻ mặt hiền lành râu bạc lão nhân có càng sâu nhận thức. Tựa hồ là bị loại này trần trụi hoài nghi ánh mắt xem đến có chút chột dạ. Ông già Noel nghiêm túc mà ho khan một tiếng, quyết định vãn hồi chính mình hình tượng, giết người hài tử tất cả đều là hư hài tử, ông già Noel nhất định sẽ cho bọn họ trừng phạt đường mạch. Cái gì trừng phạt, ông già Noel bị hỏi đến nghẹn lời, nghẹn hồi lâu mới nói, ta sẽ đem hư hài tử toàn bộ trục xuất ta kẹo phòng. Không bao giờ cho phép bọn họ tiến vào. Mọi người, ngoa kép, này tính cái gì trừng phạt? Ông già Noel, ngoa kép, kia về sau ta không bao giờ cho hắn quà Giáng sinh. Cái này trừng phạt Nhược Trí đến làm Mộ Hồi Tuyết không khách khí mà cười ra tiếng. Nàng tựa hồ không sợ ông già Noel phát hỏa giết nàng. Chọc đến những người khác nhìn về phía nàng, ông già Noel chậm rãi thu hồi tươi cười, thanh âm khàn khàn mà nói. Hư hài tử, nhất định sẽ có trừng phạt những lời này ngữ điệu cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Các người chơi nhìn về phía ông già Noel, lúc này ông già Noel đã khôi phục bình thường. Hắn đối Bạch Nhược Dao cười nói, hảo, ta đáng yêu hài tử, ngươi còn không có lựa chọn đối thủ của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể giết người Nga. Phải hảo hảo chơi trò chơi, đường mạch chuẩn bị sẵn sàng Bạch Nhược Dao sẽ tuyển chính mình. Chỉ thấy hoa hoa mặt thanh niên nhìn chằm chằm chính mình. Khóe miệng một liệt, lộ ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười. Sau đó tay phải một lóng tay. Ta tuyển nàng, tuổi trẻ nữ nhân cả người cương tại chỗ. Ta, Bạch Nhược Dao, hì hì, là ngươi nha tuổi trẻ nữ nhân ở ông già Noel đốc xúc hạ. Sắc mặt trắng bệch mà đi tới thứ sáu cái ô vuông. Thân thể của nàng đang run rẩy, nàng nhất rõ ràng thực lực của chính mình, nàng không có khả năng đánh quá Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Đậu đại mồ hôi từ cái trán của nàng thượng lăn xuống. Nàng rất muốn chất vấn này hoa hoa mặt thanh niên, hắn rõ ràng cùng nam nhân kia, đường mạch, là kẻ thù. Vì cái gì sẽ lựa chọn chính mình, hắn liền không thể có điểm cốt khí, tuyển kẻ thù, chính tay đâm kẻ thù sao? Ông già Noel lại chưa nói nhất định sẽ giết hư hài tử. Bạch Nhược Dao đem may mắn xúc sắc ném tới giữa không trung. Lại vững vàng tiếp được, hắn quay đầu lại, thấy tuổi trẻ nữ nhân đang dùng đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nghiêng đầu cười, ta lớn lên giống như ngốc tử sao? Tuổi trẻ nữ nhân sửng sốt, cái gì? Bạch Nhược Dao cười nói, đánh bại Đường Đường lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Hắn như vậy xui xẻo, xúc sắc đều là một điểm mà ni ta không phải ngốc tử, ta làm gì muốn tuyển hắn? Hi hi hi hi, đương nhiên tuyển ngươi, thế nhưng là ở trả lời tuổi trẻ nữ nhân nghi vấn. Tuy rằng nghe không được một khác tổ thanh âm, Mộ Hồi Tuyết, Trần San San mấy người đều đoán được Bạch Nhược Dao đang nói cái gì. Mộ Hồi Tuyết khinh thường mà cười một tiếng, rõ ràng là sợ chết, nói được thật là dễ nghe. Trần San San bất động thanh sắc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái. Thứ sáu cái ô vuông, năm đó nhẹ nữ nhân chạm đi lên sau, hai chỉ hồng vớ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ông già Noel, đem các ngươi xúc sắc bỏ vào đi, cách đấu liền chính thức bắt đầu. Ai thắng, ai liền có tư cách trước lựa chọn vớ. Bạch Nhược Dao đi lên trước, tò mò mà đánh giá một chút này hai chỉ vớ, thế nhưng còn thấu đi lên nghe thấy một chút, không hương vị, hắn đột nhiên thấy không thú vị, trực tiếp nhún nhún vai, đem xúc sắc ném vào vớ, thuận tiện quay đầu lại đối tuổi trẻ nữ nhân làm cái cắt cổ động tác, khiêu khích đối phương. Tuổi trẻ nữ nhân cắn chặt răng răng, thong thả mà đi lên đi, đem chính mình xúc sắc ném vào vớ, liền ở nàng xúc sắc vừa mới rớt nhập vớ trong nháy mắt. Bạch Nhược Dao còn ở xoay người đi trở về tại chỗ. Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên bạo khởi, nàng gầm lên một tiếng, từ trong túi lấy ra một phen màu bạc tiểu đao. Màu bạc tiểu đao nở rộ ra chói mắt bạch quang, đem toàn bộ kẹo phòng chiếu xạ đến không thể trợn mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới nhìn qua sợ hãi sợ hãi. Thực lực yếu kém tuổi trẻ nữ nhân sẽ làm ra như vậy quyết đoán hành vi. Chủ động xuất kích, đánh Bạch Nhược Dao một cái trở tay không kịp. Mắt thấy kia quỷ dị màu bạc tiểu đao sắp đâm vào Bạch Nhược Dao cái ót. Tuổi trẻ nữ nhân cũng sợ, không cần, nàng cho rằng chính mình sẽ giết Bạch Nhược Dao. Tiếp theo bị ông già Noel trừng phạt, khoảnh khắc, Bạch Nhược Dao sườn mở đầu tránh đi này đem tiểu đao. Tiểu đao tựa như dài quá mắt giống nhau ở không trung trượt một cái vòng nhỏ lại bắn về phía hắn. Hai mắt, Bạch Nhược Dao hì hì cười. Gì, thứ này có điểm quen mắt, sẽ theo dõi đối tượng ám khí tiểu đao. Này cùng đường mạch checkmate dị năng có chút giống. Bạch Nhược Dao thủ đoạn vừa động, một phen màu bạc con bướm đao xuất hiện ở hắn tay phải chung. Màu bạc con bướm đao ở không trung vũ ra một đạo xinh đẹp đao hoa. Tốc độ cực nhanh, chỉ nghe một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh, lập lòe bạch quang tiểu đao bị con bướm đao tước thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, Bạch Nhược Dao không có ngừng lại, chân phải vừa dẫm, cả người giống như hỏa tiễn vèo một chút vụt ra đi. Thẳng chỉ tuổi trẻ nữ nhân, kia nữ nhân sợ tới mức trên mặt không có huyết sắc. Hoảng sợ mà từ trong túi móc ra rất nhiều màu trắng tiểu hoa. Đôi tay ném văng ra, này đó tiểu hoa rơi trên mặt đất lập tức nổ tung. Hạn chế Bạch Nhược Dao đi vị, nhưng thực lực chênh lệch không phải mấy cái hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ có thể đền bù. Con bướm đao khoảnh khắc tới, màu bạc tử thần cầm trong tay lưỡi hái, đem lưỡi dao để ở nữ nhân này yết hầu thượng, lạnh băng tử vong hơi thở ép tới tuổi trẻ nữ nhân đại khí không dám xuyễn một ngụ mà ni nàng chỉ. Cần động một chút, cây đao này là có thể thoải mái mà cắt đứt nàng cổ. Màu trắng tiểu hoa sau khi nổ tung hình thành bụi mù chậm rãi tiêu tán. Hoa hoa mặt thanh niên nhếch môi, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ta thắng, nói xong, Bạch Nhược Dao đem con bướm đao thu hồi trong tay áo. Tuổi trẻ nữ nhân hướng trên mặt đất một nằm liệt. Ta nhận thua, loại này nghiêng về một bên nghiền áp thế cục lệnh ông già Noel phi thường bất mãn. Nó thật sự quá không xuất sắc. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Nhược Dao đi đến Giáng sinh với trước tùy tay cầm một cái. Kia nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy đi trở về khởi điểm money mới đi rồi một nửa. Bạch Nhược Dao mở miệng, ta không tính toán động thủ, hì hì, đều là 6 giờ, Ngươi nhận thua thì tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi cái này hư nữ nhân cư nhiên muốn đánh ta. Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên quay đầu. Không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Nhược Dao. Ngươi rõ ràng đối ta dùng tay ra hiệu. Nói muốn giết ta. Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt. Ta nhưng chưa nói, ngươi. Đường Mạch đứng ở khởi điểm. Xa xa mà nhìn một màn này. Hắn quay đầu đối Phó Văn Đoạt thấp giọng nói câu lời nói. Phó Văn Đoạt nghe không được thanh âm, lại gật gật đầu, cũng đối hắn nói câu lời nói. Bệnh tâm thần, chỉ có khởi sai tên, không có khởi sai ngoại hiệu, rõ ràng phi thường sợ chết, lại thích các loại tìm đường chết. Bạch Nhược Dao cầm chính mình xúc sắc, chuẩn bị trở lại khởi điểm mân ni bất quá lúc này đây hắn từ thứ sáu cách nhảy khi trở về. Ở đệ tam cách kích phát dâu tây kem gió lốc tập kích. Bạch Nhược Dao một bên gào thét ta ghét nhất dâu tây. Một bên không cẩn thận tại đây một cách nhiều dẫm một chút. Cuối cùng thua trận này một ván trò chơi. Đổi làm Ninh Tranh lên sân khấu. Mặt khác hai tổ, cũng có người chơi chơi tới rồi thứ sáu cách. Đương hắn đi đến thứ sáu cách khi, Hắc Tháp Thanh Thúy nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Leng keng, người chơi Lý Giáp thành công kích phát may mắn cách đấu đại sân khấu. Thỉnh người chơi lựa chọn tùy ý một cái người chơi. Nguyên lai like thứ sáu cách chính là cách đấu đại sân khấu kích phát cách. Người này đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phục hồi tinh thần lại. Hắn kích động không thôi, chạy nhanh duỗi tay chỉ hướng chính mình kia một tổ chung nào đó tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đây là Phó Văn Đoạt kia một tổ, nữ hài xúc sắc là 4, nam nhân xúc sắc là 3. Thực rõ ràng này nữ hài là này một tổ người chơi chung thể năng kém cỏi nhất một cái. Cho dù quyết đấu có thể sử dụng đạo cụ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là nam nhân thắng lợi. Quả nhiên, kia nữ hài ở bị thương một cái cánh tay sau thực mau đầu hàng. Cái này gọi là Lý Giác người chơi hưng phấn mà cầm đi nàng xúc sắc. Tiếp tục chính mình trò chơi. Ông già Noel cấp người chơi tiến hành phân tổ khi. Điểm số 3 cùng 4 là 1 tổ. 2 cùng 5 là 1 tổ. 1 cùng 6 là 1 tổ. Đệ nhất tổ điểm số tương đối gần. Còn không đến mức làm người chơi điên cuồng. Nhưng mặt khác hai tổ điểm số kém trọng đại. Đừng có thể đổi xúc sắc cơ hội xuất hiện ở trước mặt khi. Đại đa số tin tưởng thực lực của chính mình người chơi tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lúc này, nhỏ yếu nữ tính người chơi cùng tiểu hài tử liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phó Văn Thanh cũng khẩn trương lên. Hắn còn hảo, hắn điểm số là 2. Trừ bỏ điểm số đều là 2 người chơi. Không ai sẽ lựa chọn hắn tiến hành quyết đấu. Trần San San lại không giống nhau. Không có đường mạch, Phó Văn Đoạt ở. Phó Văn Thanh căn bản bảo hộ không được Trần San San. Hắn thậm chí ốc còn không mang nổi mình ốc. Phó Văn Thanh lo lắng nói. San San tỷ, người điểm số là 5, bọn họ có thể hay không? Trần San San vỗ vỗ tiểu bằng hữu bả vai. Yên tâm mà đi, phó tiểu đệ căn bản không thể yên tâm mà đi. Hắn đã từ đường mạch trong miệng biết. Được, Trần San San bởi vì dị năng nguyên nhân. Thân thể thể năng vĩnh viễn không thể tăng lên, ở cách đấu trời cao sinh có hoàn cảnh xấu. Hắn thân là một người nam nhân, vô pháp bảo hộ Trần San San, nếu đường mạch cùng đại ca ở, nhất định có biện pháp uy hiếp người chơi khác, nhưng hắn không được. Tiểu bằng hữu chính miên man suy nghĩ, một đạo hơi khàn giọng nữ từ nơi không xa vang lên. Ta tuyển nàng, Phó Văn Thanh ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một cái tóc ngắn nữ nhân hung tợn mà nhìn chằm chằm Trần San San. Không chút nào che giấu trong mắt tham lam môn sơ Trần San San thế nhưng cũng không hoảng hốt. Kia tóc ngắn nữ nhân trên mặt có lưỡng đạo vết sẹo. Một thân tiểu mạch sắc làn da, hơi mỏng cơ bắp dán ở trên người. Rõ ràng là cái tàn nhẫn nhân vật, nhưng Trần San San bình tĩnh mà đi đến thứ sáu cái ô vuông. Nàng đi đến Giáng sinh với trước chuẩn bị đem chính mình xúc sắc bỏ vào đi. Bỏ vào đi trước, nàng ngẩng đầu hỏi, ông già Noel, cách đấu đại sân khấu có thể bỏ quyền sao? Ông già Noel sửng sốt, Trần San San, bỏ quyền, hoặc là nhận thua, có thể chứ, ông già Noel không phản ứng lại đây. Trả lời nói, có thể, Trần San San gật gật đầu, đem xúc xắc ném vào vớ. Tiếp theo nháy mắt liền quay đầu đối kia nữ nhân nói. Ta nhận thua, tóc ngắn nữ nhân, ngoặc kép, ông già Noel, ngoặc kép, Trần San San trực tiếp duỗi tay đem kia nữ nhân xúc xắc lấy ra tới. Đem chính mình xúc xắc để lại cho nàng, tóc ngắn nữ nhân, từ từ, ngươi nhận thua, Trần San San, ông già Noel nói có thể nhận thua, ta đánh không lại ngươi, cho nên nhận thua, dừng một chút, nàng nói, hoặc là ngươi là tưởng nói, ngươi không nghĩ lấy ta xúc xắc, ngươi tưởng lấy chính là chính mình nguyên lai xúc xắc, đó là ta tự chủ trương. Ta có thể lại cùng ngươi đổi trở về, tóc ngắn nữ nhân cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông. Thượng, có khí cũng vô pháp nói. Nàng đem Trần San San xúc xắc lấy đi. Trong miệng lẩm bẩm nói, nào có như vậy bình tĩnh tiểu bằng hữu. Tiếp theo tiếp tục chính mình trò chơi. Từ bỏ đến quyết đoán quyết tuyệt. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cái này gầy yếu nữ hài so các người chơi nghĩ đến còn muốn trầm ổn. Hoài Bích có tội, nàng thực lực không đủ, biết chính mình khẳng định vô pháp thắng lợi, vì thế dứt khoát liền đánh đều không đánh, trực tiếp nhận thua, bình thường người chơi đều sẽ không mạo hiểm bị ông già Noel trừng phạt nguy hiểm giết nàng. Nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cái này tiểu cô nương lại một chút đều không nếm thử. Không phải nhát gan đến mức tận cùng, chính là bình tĩnh đến mức tận cùng. Cái này Trần San San cùng Phó Văn Thanh xúc sắc đều là 2 điểm. Người chơi sẽ không vì đề cao chính mình điểm số, cố ý mời bọn họ quyết đấu. Trần San San ý tưởng Phó Văn Thanh có thể hiểu, nhưng hắn sẽ không giống đối phương như vậy quyết đoán. Nghẹn trong chốc lát, Phó Văn Thanh nhịn không được nhỏ giọng nói. San San tỷ, chúng ta hiện tại chỉ có 2 điểm money may mắn xúc sắc điểm số. Kỳ thật sẽ ảnh hưởng đến kích phát đến trừng phạt đi. Không tồi, trò chơi đã bắt đầu 1 giờ. Các người chơi sớm đã phát hiện may mắn xúc sắc cũng không gần có thể làm như đá. Ném vào chính mình muốn tiến vào ô vuông. May mắn xúc sắc điểm số. Ảnh hưởng người chơi khả năng gặp được nguy hiểm money bạch nhược giao điểm số là 6. Cho nên hắn phi thường may mắn. Vẫn luôn chơi đến thứ 5 cái ô vuông. Mới kích phát một lần trừng phạt, cái thứ nhất chết ở kẹo phòng cái kia trung niên nam nhân. Hắn điểm số là 1, hắn liền tương đối xui xẻo, mới chơi đến cái thứ 2 ô vuông liền kích phát trừng phạt. Người chơi khác trò chơi cũng là như thế, điểm số càng lớn, kích phát trừng phạt càng ít, điểm số càng nhỏ, kích phát trừng phạt càng thường xuyên. Trần San San đem chính mình xúc sắc từ 5 đổi thành 2. Xác thật làm chính mình không hề biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chính là về sau nàng bắt đầu trò chơi, gặp được nguy hiểm khả năng tính cũng lại càng lớn. Hơn nữa may mắn xúc sắc là có tỷ lệ vĩnh cửu tăng lên người chơi may mắn giá trị. Ông già Noel cấp ra lễ vật chung, chỉ có cái này mới là sở hữu người chơi đều muốn. Trần San San, muốn tăng lên may mắn giá trị. Tiền đề là có thể sống sót, Phó Văn Thanh sửng sốt. Thực mau hắn minh bạch Trần San San ý tứ. Hắn kinh ngạc nói, San San tỷ, ngươi là nói, rất nhiều người sẽ chết. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phó Văn Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người tuổi trẻ nam nhân dẫm đến đệ tứ ô vuông. Nháy mắt kích phát sô-cô-la đậu hải dương trừng phạt. Vừa mới còn gió êm sóng lặng sô-cô-la đậu đột nhiên trào ra một đạo 3 mét cao sóng lớn. Bọt sóng một phách mà xuống, hung hăng mà nện ở này nam nhân trên người. Người sau thậm chí cũng chưa thấy rõ, đã bị hàng ngàn hàng vạn sô-cô-la đậu nện ở trên người. Bao phủ ở sô-cô-la đậu hải dương, ông già Noel dụng tâm đau ngữ khí, cười nói, cái này đáng thương hài tử. Ngươi vì cái gì muốn trộm ta sô-cô-la đậu, nếu ngươi thành thật một chút, có lẽ sẽ không phải chết, mọi người giận mà không dám nói gì. Trần San San thần sắc bình tĩnh mà nhìn ngồi ở thứ 9 cái trong phòng ông già Noel. Lúc này nàng dư quang liếc đến một đạo cao gầy thân ảnh. Nàng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy có tóc đuôi ngựa Mộ Hồi Tuyết đi đến khởi điểm trước. Cúi xuống thân bắt đầu áp chân, nàng làm một ít nhiệt thân động tác, còn lại người kinh ngạc xem nàng, chỉ cảm thấy nàng làm điều thừa. Trần San San lại biết, ở bọn họ này một tổ người chơi chung, thể năng cường đại nhất chính là trước mắt cái này đang ở làm cao nhất chân nhiệt thân vận động hắc. Y nữ nhân, làm xong nguyên bộ vận động, Mộ Hồi Tuyết ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ấn mà, làm một cái xuất phát chạy tư thế. À đúng rồi, giống như muốn trước ném xúc sắc, ném vào chính mình muốn ô vuông. Thủ đoạn hơi hơi vừa động, một viên màu trắng xúc sắc ở không trung hoạt ra một đạo xinh đẹp đường cong. Dừng ở đệ nhất gian trong phòng, giây tiếp theo, màu đen tia chớp tùy theo mà động, xúc sắc vừa mới rơi xuống mặt đất đã bị một đôi tay vững vàng tiếp được. Mọi người lại thấy rõ khi, nàng đã về tới khởi điểm mần đi như cũ là vừa mới xuất phát chạy tư thế. Chẳng sợ rất nhiều người chơi đã chơi đùa trước hai cách. Này hai cái ô vuông đối nàng không có bất luận cái gì uy hiếp. Nàng cũng không có một tia coi khinh, Mộ Hồi Tuyết gợi lên khóe môi, tay phải ném đi, xúc sắc rơi vào đệ nhị cách, tiếp theo là đệ tam cách, đệ tứ cách, thứ năm cách, thứ sáu cách, nàng động tác như nước chảy mây trôi, không có dư thừa động tác, chính là đơn giản mũi chân chỉa xuống đất, bay vào tiếp theo cái phòng, trung gian cũng kích phát quá trừng phạt. Nhưng những cái đó mãnh liệt sô-cô-la đậu còn không có đụng tới nàng góc áo. Nàng đã bay đến tiếp theo cái phòng. Rốt cuộc, Mộ Hồi Tuyết rơi vào thứ sáu cái phòng. Mộ Hồi Tuyết quay đầu đối ông già Noel nói. Thật sự không thể tuyển mặt khác tổ người chơi. Ông già Noel gật gật đầu. Đương nhiên không thể, ta hài tử, bằng không phân tổ lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mộ Hồi Tuyết tiếc nuối mà cười cười. Nâng lên ngón tay, ta đây tuyển nàng, Trần San San mày nhăn lại, Mộ Hồi Tuyết chiều nàng vẫy vẫy tay, triển khai một cái gương mặt tươi cười. Hết chương.